Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Quán Truyện. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Vạn Tập Chỉ Kiếp của tác giả Lão Ưng Cật Tiểu Kê, nguồn truyện Truyện YY. Và các bạn yêu thích kênh truyện thì hãy nhớ ấn like, share và đăng ký kênh cũng như là follow fanpage và donate theo các số tài khoản ngân hàng, tài khoản ví điện tử như Momo hay là Epay và tài khoản PayPal đã được ghi thông tin chi tiết dưới mỗi video để khích lệ động viên cho Khổng Lão Mẹ các bạn nhé. Như ở tập trước thì Bạch Phong đã đi khiêu chiến với Hồ Văn Đăng, đối thủ hơn mình 2 cấp. Nhưng điều mà không ai ngờ tới rằng, thậm chí khiến mọi người đều ngỡ ngàng, đó là Bạch Phong đã một chiêu miểu sát Hồ Văn Đăng, dành về cho mình 100 giọt tinh huyết phá sơn nghiêu. Một giọt tinh huyết này, như Trần Khải, đồ đệ của Hồ Văn Đăng cho biết, là sư phụ hắn đã mất 1 năm để kiếm về cho hắn trúc cơ. Hiện tại thì đã bị Bạch Phong giành lấy, nên Trần Khải vô cùng uất ức. Hắn không làm gì được Bạch Phong, nên đã tìm Tô Vũ để xin mua lại. Bởi vì Trần Khải cho rằng Bạch Phong giành lấy 100 giọt này để cho Tô Vũ tu luyện. Nhưng mà Tô Vũ thì nhất quyết không bán với bất cứ giá nào. Vì vậy Trần Khải đã mang thù với Tô Vũ. Và bên cạnh đó hắn đã đi cầu xin Hạ Thiền và Ngô Lam để giúp đỡ, để lấy được số tinh huyết về. Nhưng mà đều bị hai nữ nhân này từ chối và thậm chí là coi khinh không thèm tiếp Trần Khải. Số tinh huyết này còn chưa về tay Bạch Phong, nên Tô Vũ cũng chẳng biết là có phải Bạch Phong dành cho mình hay không, mà đã bị hết Trần Khải rồi đến Hạ Hổ Viêu nhòm ngó rồi. Chúng ta sẽ cùng theo dõi tiếp, xem là liệu Tô Vũ có thực sự là chủ nhân của 100 giọt tinh huyết quý giá này hay không nhé. Tập số 38 có tựa đề Đồ đệ bảo bối của ta. Xin mời các bạn cùng lắng nghe. Chúc các bạn có một buổi nghe chuyện vui vẻ. Ngày 5 tháng 8, học phủ chính thức khai giảng. Các học viên thiên tài đều đã lựa chọn xong học viện và lão sư. Giờ phút này nếu con học viên nào chưa chọn được, vậy thì xin lỗi. Điều đó chứng tỏ không có lão sư nào coi trọng người. Tự mình tu luyện đi. Tối hôm qua, tổ gác cổng đã phát thời khóa biểu cho Tô Vũ. Tiết thứ nhất của ba ban rất khác nhau. Tô Vũ phải đến lớp trung cấp. Lớp trung cấp thần văn học viện. Lúc Tô Vũ đến nơi, trong phòng họp đã tới rất nhiều người. Thần văn học viện là học phủ lớn nhất của học viện, luôn nhiều người hơn ý chí học viện. Dù sao, thần văn rất thần bí, mặc dù tu ý chí lực rất nhanh, nhưng không khiến người ta có cảm giác chờ mong như thần văn. Tổng cộng 2.000 học viên, thần văn học viện có tối thiểu tới 1.000 người, trong đó lớp trung cấp có khoảng 600 người. Tiết thứ nhất, 600 người đều cùng học trong một căn phòng lớn, giảng đường rất lớn, người cũng rất nhiều. Tổ Vũ khá là khiêm tốn. Hắn tới nơi rồi ngồi xuống tại một nơi hẻo lánh. Hắn nhìn bốn phía, sau đó Tô Vũ nhìn thấy người quen. Đó là Lưu Nguyệt. Lưu Nguyệt cũng là thiên tài năm nguyên, ý chí lực cao hơn 20%. Tới lớp trung cấp cũng không ngoại ý muốn. Nhưng những người năm nguyên khác lại không thấy. Hẳn là học ở lớp sơ cấp. Những người kia còn không bằng Tô Vũ. Mà lần đầu tiên Bạch Phong đến năm nguyên, độ chứa đầy ý chí lực của Tô Vũ mới chỉ đến khoảng 10%. Ngoại trừ Lưu Nguyệt, Tô Vũ cũng thấy một người không tính là quen thuộc. Đó là Khổng Thịnh. Chỉ nhớ của Tổ Vũ khá tốt. Chu Thiên Kỳ nằm trong 8 thiên tài năm nguyên lúc trước, thêm Ngô Làm nữa là 9 người, mà đợt đó tôn trưởng phòng chỉ tuyển chọn 3 người. Ngô Làm, Chu Thiên Kỳ chắc chắn sẽ được trúng tuyển. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì người cuối cùng sẽ là Khổng Thịnh này. Tổ Vũ còn nhớ, ngày đó cái tên này sát hạch khóa văn hóa đắt 150 điểm. Tại Nam Nguyên, số điểm đó đã được xem như là ưu tú. Tổ Vũ nhìn về phía y. Giờ phút này Khổng Thịnh cũng đang nhìn chung quanh, tầm mắt bỗng nhiên đối diện với Tô Vũ. Ngày sau đó, Khổng Thịnh biến sắc. Tô Vũ, y sợ nhất là gặp phải Tô Vũ trong học phủ. Ngày đó Tô Vũ đã buồn lời thách thức, đến học phủ rồi sẽ chờ chết bọn y. Chu Thiên Kỳ sợ chết, cậu ta đã sớm chạy trốn qua bên Cửu Thiên học phủ. Nhưng y lại không nỡ từ bỏ đại hạ văn minh học phủ, cuối cùng vẫn lựa chọn dự thi vào bên này. Mà y cũng lựa chọn thần văn học viện. Giờ phút này y vừa nhìn thấy Tô Vũ nên cảm thấy hoảng loạn, nhưng y nhanh chóng chấn định lại. Đây là học phủ, mình sợ Tô Vũ làm gì chứ? Nghe nói Tô Vũ đã bái Bạch Phong làm lão sư. Vậy thì sao?

đừng trốn tránh trách nhiệm. Năng lực càng cao thì trách nhiệm càng lớn. Làm lớp trưởng sẽ được thưởng 1 tháng 3 điểm công huân. Rất nhiều người muốn làm mà không được đấy. Nhưng ai bảo ngươi là tối thượng đẳng? Ngươi đảm nhiệm chức vụ này thì mọi người đỡ phải tranh nhau. Giờ khắc này nghe Lưu Hồng thẳng thắn nói vậy, không ít người trong lớp chợt đổi sắc mặt. Một vài học viên vốn có ý định cạnh tranh làm lớp trưởng, nghe vậy đều cảm thấy hụt hẫng. Thế nhưng vẫn có người không nhịn được mà hỏi. Lão sư, không tranh cử sao ạ? Lưu Hồng lắc đầu. Những năm trước chắc chắn là phải tranh cử, nhưng năm nay không cần. Nói thật, dù là lớp cao cấp thì tối thượng đẳng vẫn rất có sức cạnh tranh. Còn nói khó nghe chút thì đây là học phủ, cường giả vi tôn. Tổ Vũ không làm lớp trưởng, ai khác làm cũng khó, không đủ sức phục chúng. Cứ vậy đi. Lưu Hồng nhìn về phía Tổ Vũ cười nói. Tổ Vũ đồng học, phải chịu trách nhiệm đấy. Nếu ngươi làm không tốt, ta đây sẽ mất mặt. Tổ Vũ nghe vậy thì thấy rất lo lắng. Lưu Hồng nói thế là có ý gì? Thiên vị mình ư? Một tháng được thưởng 3 điểm công huân. Nếu là lão sư khác để hắn làm lớp trưởng thì không có vấn đề gì. Nhưng người đó lại là Lưu Hồng, khiến hắn thật sự không an lòng. 3 điểm công huân cũng không ít. Dù hiện tại Tổ Vũ tiền tiêu như nước, nhưng đối với học viên khác mà nói thì phải giết chết một thiên quân thất trọng trở lên mới có thể nhận được 3 điểm công huân. Còn tháng nào cũng được nhận. Chuyện tốt như vậy có ai không muốn chứ? Kéo cửu hận cho ta sao? Tổ Vũ âm thầm phỏng đoán, lại cảm thấy không cần thiết. Lưu Hồng có cần làm vậy không? Nói khó nghe thì học viên lớp trung cấp có thể làm gì ảnh hưởng đến Tổ Vũ chứ? Lưu Hồng cười sáng lạn, tiếp tục nói. Chuyện lớp trường đã xong, lần này rất đơn giản, cũng tiết kiệm không ít thời gian. Còn công việc cụ thể mà lớp trưởng cần đảm nhiệm thì sau khi tan lớp, tổ đồng học, người có thể đến văn phòng chấp giáo của Thần Văn Học Viện để thỉnh giáo tổng chấp giáo lão sư ở lớp trung cấp. Sau đây ta sẽ phổ biến chương trình học của mọi người và một vài quy tắc của học phủ. Lưu Hồng không để ý đến Tô Vũ nữa, gã nghiêm túc giới thiệu chương trình cho các học viên. Tất cả mọi người đều cảm thấy Lưu Hồng lão sư rất hòa ái, thích cười, có vẻ rất dễ tính. Chỉ có mình Tô Vũ cảm thấy bất an. Tổng chỉ đạo lão sư vừa đến đã cho mình làm lớp trưởng. Chẳng lẽ gã không biết mình là học trò của Bạch Phong sao? Không thể nào. 2 giờ chương trình học nhanh kết thúc. Một ít học viên lưu luyến không rời, dường như muốn nghe Lưu Hồng nói nhiều hơn. Giờ phút này, bên cạnh Tô Vũ có vài học viên. Có người cười ha hả nói. Lớp trưởng, về sau hãy quan tâm nhau nhé. Chúc mừng người. Tối thượng đẳng thật lợi hại. Lớp trưởng làm quen đi. Ta là Lưu Võ, sau này xin chỉ giáo nhiều hơn. Một vài học viên đến nối quan hệ, tối thượng đẳng rất lợi hại lại còn là lớp trưởng, quan hệ thân mật chút chẳng hại gì. Tổ Vũ miễn cưỡng đối phó một hồi, vẫn cảm thấy có chút bất an. Sau khi ra khỏi gian đường, Tổ Vũ đi thẳng đến văn phòng chấp giáo. Hiện tại hắn hoàn toàn không biết lớp trưởng cần làm những gì. Sau lưng bỗng nhiên có người thấp giọng nói. Tổ Vũ, chúc mừng. Tổ Vũ quay lại thấy đó là Lưu Nguyệt thì hắn khẽ gật đầu, miễn cưỡng gượng cười đáp. Không có gì cần chúc, ta đến chỗ chấp giáo trước, trò chuyện sau nhé. Được, người đi đi. Lưu Nguyệt cười cười quay người rời đi, cũng không nói thêm cái gì. Tổ Vũ hít sâu một thời, cất bước đến văn phòng chấp giáo. Văn phòng tổng chấp giáo lớp trung cấp. Đây là chấp giáo chủ yếu phụ trách lớp trung cấp của Tổ Vũ. Người đó không phải là nghiên cứu viên, mà là một học viên cũ đã đến giai đoạn dưỡng tính đỉnh phong. Lão nhân tuổi tác đã cao, chỉ sợ còn già hơn Liễu Văn Ngạn. Trên bàn có bảng tên, Vương Minh. Tổ Vũ gõ cửa tiến vào nói rõ tình huống. Vương Minh lật xem tư liệu của Tổ Vũ, lão ngẩng đầu nhìn hắn rồi hỏi khẽ. Người là học viên của Bạch Phong trợ giáo? Đúng vậy. Lưu Hồng trợ giáo để người là lớp trưởng sao? Đúng vậy. Tối thượng đẳng, chưa tiến vào dưỡng tính. Vâng. Tổ Vũ trả lời từng câu. Lão nhân khẽ nhíu mày, nửa người sau mới mở miệng nói. Lớp trưởng lớp trung cấp, 1 tháng thưởng 3 điểm công huân, người biết không? Lão sư đã nói rồi ạ. Trả giá bao nhiêu thì thu hoạch bấy nhiêu, đó là quy tắc của học phủ. Lão nhân hàm hồ nói, thiên hạ không có bữa cơm nào miễn phí, muốn đạt được thì phải ra sức. Nếu không, tại sao phải thử điểm công huân cho người? Tổ Vũ chấn động. Lão sư, lớp trưởng có trách nhiệm gì ạ? Không nhiều. Lão nhân nhìn về phía Tổ Vũ nói ra những quy định cần làm. Thứ nhất, mỗi ngày tới khu dạy học sớm, phụ trách kiểm kê nhân số học viên. Không tới được hay xin nghỉ phép đều phải báo với ta. Thứ hai, tối mỗi ngày trở về ký túc xá, người phải sắp xếp học viên quét dọn vệ sinh, quét dọn xong người mới có thể rời đi. Thứ ba, sắp xếp chương trình học bình thường, giao lưu với chấp giáo, làm cầu nối giữa chấp giáo và học viên. Ví như một chấp giáo nào đó xin nghỉ, người cần thông chi cho học viên biết, đồng thời báo cho chấp giáo khác để bổ sung tiết khóa này. Thứ tư, phụ trách giải quyết tranh chấp giữa các học viên. Đôi khi học viên trẻ tuổi nóng tính dễ sinh ra tranh chấp, người làm lớp trưởng cần phải giải quyết mấy chuyện nhỏ này, giúp buổi học tiến hành bình thường. Thứ năm, nói thật thì nhiệm vụ của lớp trưởng không nhiều, trách nhiệm không lớn nhưng nó quá vụn vặt. Hiện tại thì xem như Tổ Vũ đã hiểu vì sao Lưu Hồng muốn hắn làm lớp trưởng. Vẻ mặt Tổ Vũ trắng bệch, thấp giọng hỏi. Lão sư, vậy nghĩa là tiết khóa nào ta cũng phải có mặt đúng không? Đúng. Lão nhân thấy hắn đã hiểu liền gật đầu. Là lớp trưởng thì ngươi cần có mặt trong toàn bộ chương trình học. Đến sớm, về trễ, có thể nói đây là cơ hội với rất nhiều người. 3 điểm công huân, không dễ lấy đâu, và lại còn an toàn, nhanh gọn như thế. Vẻ mặt Tổ Vũ càng ngày càng tái. Hắn phải đi tới sở nghiên cứu, hắn phải đi phụ tu đúc bình hệ. Hắn không có nhiều thời gian như vậy để tiết khóa nào cũng tới. Các học viên bình thường có thể chọn môn học, không cần có mặt ở tất cả các tiết học. Nhưng hắn là lớp trưởng, vậy thì phải đến hết. Như vậy việc tu luyện của hắn sẽ bị chậm trễ. Hắn không có thời gian để sở nghiên cứu và cả khóa trình phụ tu. Hắn chỉ có thể tranh thủ đi ban đêm. Nhưng ban đêm chẳng lẽ Bạch Phong không nghỉ ngơi sao? Triệu Lập cũng không nghỉ ngơi chắc. Chỉ vì Tổ Vũ là học viên cần lên lớp nên bọn họ sẽ chờ hắn đến tối ư? Tổ Vũ vội vàng nói. Lão sư, nếu ta không tới, trừ điểm công huân. Lão nhân vẫn nhẹ giọng. Ngoài ra nếu người không hoàn thành trách nhiệm thì sẽ bị ghi lại lời bình, như là không gánh trách nhiệm, không kỷ luật, không quy củ. Học phủ cũng sẽ kiểm tra những thứ này, thậm chí ảnh hưởng đến tốt nghiệp. Một vài tổ chức sẽ không nhận loại người không có trách nhiệm thế này cho dù hắn rất mạnh. Lão sư, ta có thể không làm lớp trưởng được không? Tổ Vũ vội vàng nói. Lão nhân nhìn chằm chằm hắn một lúc lâu, nhắc nhở Tổ Vũ. Tiết thứ nhất, khi điểm danh người làm lớp trưởng, người không cự tuyệt. Ta đã cự tuyệt. Tổ Vũ không cam tâm, hắn đã cự tuyệt nhưng Lưu Hồng không đồng ý. Bây giờ nói ra thì muộn rồi. Lão nhân thở dài. Thật ra đây là chuyện tốt, cũng là cơ hội. Đối với nhiều người khác mà nói, cơ hội như vậy rất hiếm có. Chắc người cũng biết, thiên tài thượng đẳng, trợ cấp một tháng cũng 3 điểm công huân. Xếp loại thượng hạ thì chỉ có 1 điểm bổ trợ. Học viên bình thường không có lão sư riêng, mỗi ngày có rất nhiều thời gian dành. Bọn hắn không bận, bọn hắn chỉ hận chính mình không thể bận rộn hơn, tạo quan hệ với nhiều chấp giáo hơn, hy vọng nhận được nhiều lợi ích hơn từ việc đó. Cho nên người nên biết, rất nhiều người đều khát vọng đạt được cơ hội này. Bây giờ Lưu trợ giáo trao cơ hội cho người. Người, ít nhất mặt ngoài nên cảm tạ đối phương. Lão nhân giải thích kỹ càng, giọng nói lại có vẻ thâm ý sâu xa. Đây là chuyện tốt, lúc trước người không cự tuyệt, bây giờ lại đổi ý. Vậy người đúng là kẻ không biết điều. Đương nhiên, người sáng suốt đều có thể nhìn ra ý tứ trong đó. Nhưng ai sẽ nói cái gì? Dù là Bạch Phong thì không có lời nào để nói. Học sinh của anh ta làm lớp trưởng cũng không phải việc gì nguy hiểm. Người khác cảm thấy chẳng vấn đề gì. Vậy thì người có tư cách gì để náo loạn? Tổ Vũ cắn chặt hàm răng. Hắn bị lừa rồi. Quả nhiên những người này không có kẻ nào là đơn giản. Lưu Hồng nói ra một câu nhẹ nhàng là có thể trói xiềng xích lên người hắn. Lúc trước, hắn không hiểu, mờ mờ màng màng bị mắc lừa. Nếu hồ sơ ghi lại lời bình như là không có trách nhiệm, vi phạm quy tắc, vân vân, vậy thì nó sẽ ảnh hưởng cả đời hắn. Như khi tiến vào quân đội sẽ xem những lời bình này. Cho dù hắn được nhận thì cũng sẽ không được giao trách nhiệm lớn. Mấy lời đơn giản lại có thể khiến Tô Vũ trả giá gấp 10, gấp 100 lần chỉ để phòng ngừa những điều đó. Lưu Hồng. Tô Vũ thầm hận. Lưu Hồng khó chờ hơn đệ đệ của hắn. Lưu Hạ nhiều. Ta đã nhớ, một đằng không thất trọng như người lại gầy bẫy một tân sinh như ta. Người còn là người sao? Xúc sinh. Không sao, bình tĩnh, ta sẽ không ở lớp trung cấp quá lâu. Chẳng mấy chốc ta sẽ đến lớp cao cấp. Nếu ván đã đóng thuyền, ta đầy phải nhẫn nhịn. Nhiều nhất là 3 tháng, ta sẽ rời khỏi lớp trung cấp. Hiện tại nổi giận hay đi tìm Lưu Hồng thì cũng không làm nên chuyện gì. Sẽ chỉ khiến gã đắc ý hơn mà thôi. Kệ gã đi, lão tử nhớ kỹ tên khốn nhà gã rồi. Tổ Vũ thầm mắng một tràng. Đúng là xúc sinh mà. Đường đường là đằng không thất trọng lại làm khó một nhân vật nhỏ như ta. Đúng là không phải người. Mà hắn thì chỉ có thể ngậm bồ hòn. Chẳng được lợi gì, lại còn khổ không nói được. Chẳng lẽ ta nói với người khác rằng mình bận rộn nhiều việc, không có thời gian làm lớp trưởng, cũng không quan tâm 3 điểm công huân kia ư? Dù lời này là thật, nhưng nói ra thì chỉ có thể bị mắng chết mà thôi. Để nén lửa giận trong lòng, Tổ Vũ miễn cưỡng nở nụ cười.